Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Gặp lại Kizaru. Rốt đẩy cửa đi ra ngoài. Trong rừng không khí mát mẻ lập tức đập vào mặt, xen lẫn oanh minh cùng chấn động, mặt đất hơi rung động. Kinh nghiệm phong phú Rốt biết, đây là có cường giả tại kịch chiến đưa đến. Đánh nhau sao? Rốt hướng nơi xa nhìn lại, liền thấy rộng rãi bờ biển trên bờ cát. Zephyr cùng Kizaru ngay tại đỏ sức, đánh bụi mù nổi lên bốn phía. Ánh lửa ngút trời, càng xa xôi thì là một đám đang mặc chính nghĩa áo choàng hải quân các tướng lĩnh. Nơi đó không khí có chút nặng nề, tựa hồ bắt ngày xưa lão sư làm những thứ này hải quân có chút mê mang, cũng có tương đối kiên định, như Doberman chờ phái chủ chiến nhân vật. Ai? Đột nhiên xuất hiện tiếng nói chuyện, hù dọa ngồi xổm trong bụi cỏ anh. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời rút ra súng kíp, không chút do dự, bóp cò, một viên đạn cao tốc xoay tròn, bắn về phía địch nhân mặt. Đây là một cái am hiểu sử dụng súng ống tinh nhuệ chiến sĩ, nên có nổ đầu bản năng, nhưng nổ súng trong nháy mắt anh liền hối hận, bởi vì nàng thấy rõ Rốt khuôn mặt. Càng làm cho anh kinh hãi chính là Rốt vậy mà không có né tránh, chỉ là cười mỉm nhìn xem chính mình. Tránh ra a, anh lời nói còn chưa lối ra, viên đạn đã lôi cuốn lấy kinh người động năng, bắn trúng Rốt phía bên phải gương mặt. Trong tưởng tượng máu bắn tung tóe tình cảnh cũng không có xuất hiện. Anh khiếp sợ phát hiện, viên đạn kia thậm chí ngay cả phá phòng đều làm không được. Ngắn ngủi giằng co về sau, viên đạn động năng hao hết, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cái này, làm sao có thể? Anh thì thào, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Nàng xem rõ ràng, Rốt không có sử dụng Busosoku, chỉ bằng nhục thân, liền kháng trụ nàng xạ kích. Ý vị này, Rốt đứng tại cái kia, mặc cho nàng công kích, nàng đều không cách nào làm bị thương Rốt một tia. Rốt cười một tiếng, lễ gặp mặt này, thật đúng là đủ kích thích. A, ha ha, anh vội vàng thu hồi súng ống, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy xấu hổ, bứt rứt bất an. Nàng gọi điện thoại mời Rốt hỗ trợ, kết quả gặp mặt chính là nổ đầu. Quá lúng túng, tốt rồi, chớ trì hoãn, ta còn chạy về đi ăn cơm trưa đâu. Rốt nói xong, sau đó không đợi anh đáp lời, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Gia hỏa này tốc độ vẫn là trước sau như một nhanh a. Anh mở miệng, ánh mắt lấp lóe, lộ ra một tia kích động. Có cái này nam nhân tại, còn có cái gì là không cách nào giải quyết. Xoát xoát xoát, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở đây, đều là bị tiếng súng hấp dẫn tới neo hải quân. Suzo bọn người thình lình xuất hiện, nhưng để bọn hắn kỳ quái là giữa sân chỉ có anh một người. Hắn đã qua, anh nói xong, lách mình hướng nơi xa phóng đi. Suzo bọn người ngây ra một lúc mới phản ứng được, từng cái thần sắc kích động, theo sát anh mà đi. Mà lúc này trên chiến trường, oanh một tiếng kịch liệt bạo tạc bên trong, Zephyr bay ngược mà ra, ngã ầm ầm trên mặt đất. Hô hô, hắn kịch liệt thở hào hền, khóe miệng chảy máu. Zephyr lão sư, ngươi không nên ở thời điểm này rời khỏi. Kizaru chậm rãi mở miệng, ngữ khí có chút phức tạp, nói ít mấy lời vô dụng này. Tới đi, có bản lĩnh liền giết ta. Zephyr chậm rãi ngồi dậy, già nua thân thể có chút nặng nề, nhưng vẫn là như tiêu thương thẳng tắp. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Kizaru, nhìn xem cái này không thích nhất lười nhác học sinh. Nếu như là Akainu hoặc là Aokiji lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã mất đi sức phản kháng. Kizaru, ngươi quá ỷ lại trái cây. Một ngày nào đó, ngươi biết bại ở trên đây. Zephyr thuyết giáo ngữ khí, để Kizaru có chút không thoải mái. Hắn mặt không biểu tình, tựa hồ muốn chứng minh chính mình. Ông, hoàng quang nở rộ, giống như mặt trời chói mắt. Kizaru hóa quang mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng ngay lúc này, Kizaru Kenbunsoku đột nhiên kịch liệt gợn sóng, cảm ứng được một cái khí tức cường đại ngay tại cấp tốc tiếp cận. Loại kia kinh người, cơ hồ không dưới với mình tốc độ. Kizaru chỉ ở trên người một người được chứng kiến. Đáng chết, hắn sao lại tới đây? Kizaru sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không thể không bỏ đi công kích Zephyr ý đồ. Trong tay thanh kiếm Kusanagi chém về phía bên phải. Khanh, thanh kiếm Kusanagi cùng Phantom đụng vào nhau. Tia sáng màu vàng cùng ngân quang đồng thời nở rộ, giống như hai thế giới va chạm, đan dệt ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Oanh một tiếng, vùng đất này bộc phát ra kinh người chi cấp tiếng nổ đùng đoàng. Kinh khủng khí lãng hóa thành một đạo sóng xung kích, quét sạch tứ phương, làm cho hải quân các tướng lĩnh không thể không liên tiếp lui về phía sau. Cái đó là Trảm Long Kiếm Hào. Có người kinh hô, khó có thể tin, nam nhân kia làm sao có xuất hiện ở đây. Một vị hải quân trung tướng cả kinh nói, đằng sau càng là có người lập tức lấy ra đen đen Musi. Liên hệ hải quân bản bộ, mỗi một cái tứ hoàng động tĩnh đều đủ để gây nên coi trọng, càng đừng đề cập rốt vị này mạnh nhất tứ hoàng. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Kizaru liền bị chém đổ trượt ra đi, trên mặt đất lôi ra một đạo mấy chục mét vết tích. Loại lực lượng này có chút quá mức. Aoi cảm nhận được cánh tay tê dại, lại liếc nhìn kém chút bị chém đứt thanh kiếm Kusanagi, Kizaru tấm kia hèn mọn mặt già bên trên nhịn không được toát ra một vòng rung động vẻ mặt. Hải quân đại tướng bên trong, hắn hẳn là cùng Rốt giao thủ nhiều nhất lần. Lần thứ nhất, tại Sabaody, khi đó, Kizaru còn có tự tin áp chế Rốt. Lần thứ hai, tại Dressrosa lúc, đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Lần thứ ba, tại Punk Hazard, trơ mắt nhìn đối phương tại hắn cùng Akainu liên thủ nhẹ nhõm rời khỏi. Cơ hồ mỗi một lần, Kizaru đều có thể cảm nhận được đối phương loại kia kinh khủng tốc độ phát triển. Mà lần này, tựa hồ khoa thương hơn, Kizaru mặt già bên trên tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Trong lòng lập tức đánh lên trống lui quân. Không phải hắn sợ, thật sự là Kizaru minh bạch, lấy hiện nay hải quân tại tòa hòn đảo này lực lượng, căn bản không đủ để ứng phó Rốt, hoàng kim thuyền một trận chiến, bọn hắn hải quân cao tầng đều là rõ ràng. Rốt cơ hồ lấy sức một mình đối kháng Fujitora cùng Leon. Kizaru biết rõ chính mình tuyệt không phải đối thủ, hắn còn muốn an ổn công việc đến về hưu đâu. Mà lúc này Zephyr cũng ngoài ý muốn nhìn xem Rốt, sao ngươi lại tới đây? Rốt cười một tiếng, học sinh của ngươi cũng không hy vọng ngươi chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Zephyr nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, quay đầu hướng nơi xa nhìn lại, liền thấy anh, Suzo bọn người chính băng băng mà tới, mỗi một cái trên mặt đều mang nồng đậm vẻ khẩn trương. Đã lựa chọn rời khỏi, cũng không cần chấp nhất tại quá khứ. Ngươi có một đám rất tốt đệ tử. Rốt nhẹ nhàng xách một câu, liền không có nhiều lời. Zephyr là người thông minh, chính mình sẽ suy nghĩ. Nói quá nhiều ngược lại không đẹp. Hắn nhìn về phía đối diện Kizaru, khẽ cười nói, không có gì tiến bộ a. Kizaru lúc ấy mặt liền đen, bất lực nhả rãnh, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi biến thái. Qua một đoạn thời gian liền mạnh hơn một đoạn. Sabaody một trận chiến đến bây giờ, mới hơn một năm một điểm đâu. Hắn Kizaru vẫn là như cũ, thực lực tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng Rốt đã đăng lâm tuyệt đỉnh, cơ hồ trở thành thế giới mạnh nhất. Nhưng vào lúc này, nơi xa hải quân một phương truyền tới một tiếng hét phẫn nộ. Trảm Long Kiếm Hào, ngươi muốn can thiệp hải quân nội vụ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.